cái hệ thống này có chút thoải mái. Tác giả, nguyên lai như đậu 962. Thực hiện, thư viện báo, chương 507, chương 501, Triệu Gia Kỳ Lân Tử. Ân Huệ tức, các người đều đột phá tu vi, phải nên cho ta Triệu Gia thêm cái một nam nửa nữ. Không được lại đi bế quan tu luyện. Từ Phương Hoa Lôi kéo Lý Linh Nhi, Đồng Tiểu Uyển tứ nữ, một bên xuyên qua đại trận hướng sơn cốc trong đi đến. Một bên nói như thế, Triệu Trạch mấy người ẩn cư sơn cốc rất lớn, lầu các cũng đã có sẵn. Từ Phương Hoa vì để sớm ngày cháu trai ấm, liền cùng trượng phu Triệu Quốc Hưng lưu lại. Lý Linh Nhi đã đột phá đến bất diệt kim thân quyết 5 tầng hậu kỳ. Có được luyện thần đại viên mãn nhục thân, nàng cảm giác trong vòng 1-2 năm rất khó đột phá. Dứt khoát hưởng ứng bà cách nói. Liễu Mị, Đồng Tiểu Uyển, Tiểu Long Nữ mặc dù còn có tiến bộ không gian, nhưng ở bà yêu cầu hạ, tất nhiên là cũng lấy nối dõi tông đường vì thứ nhất sự việc cần giải quyết. Cứ như vậy, náo nhiệt sơn cốc trong, Triệu Trạch ngoại trừ ban ngày luyện khí, luyện đan, nghiên cứu trận pháp phù lục bên ngoài, mỗi lúc trời tối đều tại ngăn cách pháp trận bao phủ trong lầu các. Cùng bốn cái đạo lữ thay nhau ân ái, có lẽ là thời gian không phụ người hữu tâm. 3 tháng sau, Tiểu Long Nữ trước hết nhất có thai phản ứng, tiếp theo là Lý Linh Nhi. Đồng Tiểu Uyển, Tiểu Hồ Yêu, cái này có thể vui mừng hỏng Từ Phương Hoa vợ chồng. Kể từ đó, nàng cùng trượng phu Triệu Quốc Hưng liền càng thêm sẽ không rời đi. Cái gì xương sườn canh, gà mái canh, táo đỏ cháo, cá tươi canh, chỉ cần là có thể cho phụ nữ mang thai bổ dưỡng đồ ăn. Từ Phương Hoa mỗi ngày đều phải nấu thượng một nồi lớn. Nhìn bốn cái con dâu uống xong, nàng cũng mặc kệ nhi tử chính là đỉnh cấp luyện đan đại sư. Bốn cái con dâu cũng đều là trảm đạo đại viên mãn đỉnh cấp đại năng. Dựa vào đan dược và linh khí liền có thể cho tôn tử. Cháu gái cung cấp dinh dưỡng cách nói, có bốn cái còn tại trong bụng thai nghén tiểu sinh mệnh. Cùng với mẹ của bọn hắn hấp dẫn lấy Từ Phương Hoa. Thân là nhi tử Triệu Trạch quả thực thành người ngoài cuộc. Nhìn không có qua mấy ngày, lão ba liền muốn ra ngoài đi săn, còn muốn bay lên mấy vạn dặm, đi duyên hải tiểu trấn thu thập tươi mới nhất nguyên liệu nấu ăn. Triệu Trạch không khỏi có chút đồng tình hắn, đồng thời trong lòng cũng tràn đầy thân tình ấm áp. Cứ như vậy, hắn có càng nhiều nghiên cứu trận pháp thời gian. Đương nhiên, lấy hắn bây giờ trận pháp chi đạo, phổ thông độ kiếp kỳ trận pháp đã sớm có thể hạ bút thành văn. Triệu Trạch sở dĩ dừng lại luyện đan, luyện khí, chuyên tâm nghiên cứu trận pháp, là bởi vì hắn hiện tại lĩnh hội chính là có thể vượt ngang tinh hải không gian truyền tống trận. Hắn muốn tại học viện thi đấu kết thúc trước, bố trí vài tòa lại lần nữa thế giới đi tới đi lui man hoang tinh cự ly xa truyền tống trận. Tốt nhất là cái loại này không cần linh thạch liền có thể kích phát phạm vi lớn truyền tống trận. Tựa như một số thí luyện không gian đem tu sĩ tự động truyền tống rời đi trận pháp. Tại loại này lặp đi lặp lại lĩnh hội, luyện chế bên trong, Triệu Trạch đối không gian lý giải càng ngày càng khắc sâu. Tu vi của hắn mặc dù không có tiến bộ rõ ràng, nhưng chiến lược lại càng lúc càng cường hãn. Quốc Hưng, ngươi nói đại nha đầu gọi Triệu Linh Hà có được hay không? Phương Hoa, chúng ta Triệu Gia Kỳ Lân Tử, chính là tương lai từ từ bay lên nắng gắt, không bằng liền gọi hắn Triệu Dương đi. Tu sĩ có thể tìm kiếm chính mình thân thể hết thảy. Đồng dạng chỉ cần thần thức đủ mạnh, người khác thể nội đồng dạng có thể tìm kiếm. Theo thời gian chuyển rời, Tiểu Long Nữ, Đồng Tiểu Uyển, Liễu Mị, Lý Linh Nhi trùng nữ trong bụng cốt nhục đã có thể phân biệt nam nữ. Biết được cháu trai, cháu gái giới tính sau, Từ Phương Hoa cùng Triệu Quốc Hưng mỗi ngày đề tài câu chuyện lại tăng thêm rất nhiều. Cuối cùng, Đi qua Thăng Nghị, tiểu long nữ trong bụng Triệu gia đại tiểu thư đặt tên Triệu Linh Hà. Lý Linh Nhi sở mang nhị công chúa gọi Triệu Vũ Hinh. Liễu Mị tiểu công chúa liền gọi Triệu Quỳnh Hoa. Duy nhất có mang bé trai Đồng Tiểu Uyển. Nàng cùng Triệu Trạch cốt nhục, cũng là Triệu gia kỳ lân tử, bị gọi là Triệu Dương. Cha mẹ, Long Nhi, Linh Nhi, Uyển Nhi, Mị Nhi, còn có các bảo bảo. Ta muốn rời khỏi một đoạn thời gian, làm giới thứ nhất học viện thi đấu. Chính thức kéo ra màn che ngày thứ 10. Triệu Trạch thu hồi luyện chế hảo trận pháp vật liệu, đi ra lầu các, hướng lão ba, lão ngủ, cùng với hở ra bụng dưới Lý Linh Nhi. Tiểu long nữ các nàng cáo từ nói, Tiểu Trạch, ngươi cứ việc đi thôi, nơi này có ta đây. Linh Nhi các nàng sẽ không đảm nhiệm gì vấn đề, từ phương hoa tâm tư đều tại ba cái còn chưa dáng. Sinh cháu gái, cùng với Triệu gia kỳ lân tử Triệu Dương trên người, nàng đối với nhi tử muốn ly khai cách nói, căn bản cũng không có để ý. Hướng bị lão ngủ uy dưỡng, đã xuất hiện hài nhi mập thê tử nhóm nhẹ gật đầu. Im lặng Triệu Trạch đạp hư rời đi sơn cốc, lại xuất hiện lúc đã đến bên ngoài hư không trong. Siêu siêu siêu cất bước đi tại Tây Hải quận Bắc Bộ Tây Hải dãy núi trên không. Triệu Trạch đem từng cây trận kỳ, từng khối trận phù lấy ra, mỗi ném ra một cây trận kỳ, liền bấm tay không ngừng đánh ra không gian cấm chế. Quang ảnh chớp động, trận kỳ, trận phù không có rơi vào phía dưới dãy núi, nhưng lại hư không tiêu thất không thấy. Theo hắn không ngừng bố trí, nơi này hư không phảng phất khởi gợn sóng, trong đó tràn ngập đầy mãnh liệt truyền tống chi lực. Có thể tu sĩ bình thường, nhưng căn bản liền nhìn không ra. Đây chính là Triệu Trạch nghiên cứu non nửa năm thành quả. Vượt trăm tỷ dặm tinh hải đan phương truyền tống trận. Không, chuẩn xác nói là truyền tống không gian. Bởi vì chỉ cần bằng vào hắn cho Ngọc Phù, đem không gian mở ra về sau. Vô luận là ai, chỉ cần tu vi không đủ chân tiên, bước vào cái này phương viên ngàn trượng phạm vi bên trong, liền sẽ không có chút nào phản kháng bị truyền tống đến man hoang tinh bên trên. Như thế thủ bút đã siêu việt phổ thông độ kỳ không gian tu giả tưởng tượng. Nếu không phải Triệu Trạch có được thời không bản nguyên, thêm nữa hỏi ý hoàng lão nhận được sư tôn Lý Chiến liên quan tới phương diện này truyền thừa lời nói, hắn cũng vô pháp bố trí ra tới. Đương nhiên, có thể bố trí ra vượt qua trăm tỷ dặm khoảng cách, lại có thể chuẩn xác truyền tống đến man hoang tinh chỗ kia bình nguyên truyền tống không gian. Còn có Triệu Trạch hiểu rõ man hoang tinh chỗ tinh hải tọa độ nguyên nhân. Nếu không coi như có thể bố trí ra tới, cũng chính là một cái tùy cơ truyền tống trận. Mục đích có thể là tinh không bên trong bất luận cái gì một chút. Truyền tống không gian chỉ là đưa thí luyện giả tiến vào man hoang tinh. Dạng này truyền tống trận thủy lam tinh bên trong không cần quá nhiều. Có một cái liền đủ. Nhưng vì thí luyện đệ tử an toàn, man hoang tinh thí luyện chiến trường trên, nhất định phải nhiều bố trí mấy cái trở về thủy lam tinh truyền tống không gian. Để gặp được ngoại địch đột kích lúc, có thể làm học viện thiên kiêu đệ tử cấp tốc rút lui. Bởi vậy, Triệu Trạch thần thức bao trùm thế giới mới, nhìn mấy lần ngay tại nhà mình học viện trong tham gia sơ tuyển so tài Ninh Vân, Thẩm Giai Di, Đồng Giai Giai, Ai Ly, Dương Hiên đợi người, liền trực tiếp tiến vào truyền tống không gian biến mất không thấy gì nữa. Theo hắn rời đi, rất nhanh, truyền tống không gian gợn sóng nhộn nhạo, cấp tốc tiêu ẩn xuống. Từ bên ngoài xem, nơi này phảng phất chưa hề bị người cải tạo qua, càng là sẽ không ngăn cản bất kỳ tu sĩ nào, hoặc máy bay, phi toa, tàu cao tốc chờ phi hành khí ghé qua. Đây chính là hắn đem tu di giới tử vận dụng đến cực hạn thủ đoạn nghịch thiên. Mà hắn hiện tại là không có thời gian luyện chế nhẫn chữ vật. Nếu không, nhất định luyện chế ra đem dãy núi, dòng suối dung nhập không vân tinh bên trong tu di tiểu thế giới. Gợn sóng rung động, lục đại khôi lỗi trấn thủ man hoang tinh trên. Triệu Trạch đạp hư tẩu ra, thần thức bao trùm hết thảy khu vực, thấy những cái kia bị biến mất ký ức dị tộc, có đã tụ tập cùng nhau cùng yêu thú vật lộn, có thì trở thành yêu thú trong miệng bữa ăn. Cười nhạt một tiếng, không để ý đến như những này vốn sẽ phải bị chém giết ra hỏa. Triệu Trạch bắt đầu lấy ra trận kỳ, trận phù bắt đầu bày trận, man hoang tinh lục đại thí luyện không gian. Có cùng hắn đi ra bình nguyên nơi cách xa nhau mấy chục vạn dặm, có thì cách xa nhau mấy trăm vạn dặm. Bởi vậy, Triệu Trạch tại mỗi cái thí luyện không gian bên ngoài đều bố trí một cái trở về Thủy Lam Tinh ngàn trượng truyền tống không gian, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Mặt khác, để cho tiện đi tới từng cái thí luyện không gian, hắn lại tại điểm truyền tống gần đây bố trí vài chục tòa 20 người một lần cỡ lớn truyền tống trận, có thể đoán được, chờ thêm cái mấy trăm năm, đến nơi này thí luyện giả càng ngày càng nhiều. Vùng bình nguyên này gần đây chắc chắn bị xây dựng khởi không nhỏ thành trấn, phường thị chờ, dần già, nơi này cũng sẽ phát triển thành cái thứ hai Thủy Lam Tinh. Bất quá, những này việc vặt đều không cần hắn đến quan tâm. Tự có các đại học viện người cầm quyền đi làm. Triệu Trạch bày trận dùng đi hơn một tháng. Khi hắn trở lại Thủy Lam Tinh lúc, học viện thi đấu đã tiến hành đến hừng hực khí thế trình độ. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,